Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, đan hội mở ra. Ngày hôm sau, một vòng hỏa hồng thái dương từ từ bay lên, phóng xạ dưới vô biên hào quang, thổi tan bóng đêm, giao cho vạn vật sinh cơ. Đan đạo thành bên trong có một tôn cổ trung thăm thẳm vang lên. Trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ trong thành, tòa thành này có chút không giống. Từng đạo khủng bố chiến ý ở thức tỉnh, nhằm phía cửu trùng thiên, phảng phất thiên địa đại thế ở bạo phát. Toàn bộ đan đạo thành đều không tầm thường. Vô số người đi ra, đều là hướng về trung tâm thành đi đến. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Ngàn năm một lần, đan đạo thịnh hội a. Lần này thật không biết sẽ phát sinh cái gì cấp số giao chiến. Năm gần đây thánh vực càng ngày càng hưng thịnh. Niên đại một đời đi ra rất nhiều nhân kiệt cùng sinh linh đáng sợ. Coi như là đan đạo cũng bắt đầu rực rỡ hào quang, không sai. Một tháng này có thể không yên tĩnh quá. Chúng ta thánh vực đến không ít tuyệt thế kỳ tài. Coi như là ngoại vực cũng tới rất nhiều đan đạo nhân kiệt a, ngoại vực. Có người lắc đầu cười nhạt, mỗi lần ngàn năm một lần thi đấu, ngoại vực người lúc nào vọt tới 30 vị trí đầu, liền là có người có thể tiến vào top 100, đã là đốt nhang, ha ha. Nói cũng là, này đan hội kỳ thực chính là vì chúng ta thánh vực tuyệt thế kỳ tài chuẩn bị. Ngoại vực người vẫn đúng là không xen tay vào được, thánh vực người đều ở cười to. Bọn họ mới là thế giới này trung tâm. Đối với ngoại vực kỳ tài căn bản là xem thường. Thủy chung một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ nhìn xuống ngoại vực đi tới tuổi trẻ kỳ tài. Ngoại vực tuổi trẻ kỳ tài đều im lặng không lên tiếng. Mỗi người bọn họ đều khắp nơi các đại vực đại danh, đỉnh đỉnh, kỳ tài. Vạn người kính ngưỡng, đi tới chỗ nào đều là mọi người vờn quanh. Thế nhưng đi tới thánh vực, tao ngộ tầng tầng làm khó dễ. Bọn họ rất tức giận. Thế nhưng hết cách rồi. Bọn họ mấy ngày nay nhìn thấy quá nhiều nhân vật tuyệt thế. Mỗi một cái đều có thể ép bọn họ một đầu. Không phục không được, thánh vực thực lực xác thực cao hơn ngoại vực không biết bao nhiêu lần. Hừ, bọn họ thánh vực nhân khẩu khí cũng quá to lớn. Không đem chúng ta vực ngoại người để ở trong mắt, có người tức không nhịn nổi. Hừ lạnh nói, hết cách rồi, thực lực bãi ở đây. Không hung hăng thì trách, phỏng chừng chúng ta tới đây bên trong, cũng là đi cái quá trình. Tôn lên một cái bọn họ thánh vực cao to, có người ủ dụ cúi đầu nói. Ai, nếu là chúng ta ngoại vực người có thể có một cái tiến vào 10 vị trí đầu. Bọn họ liền không dám như thế phán xét chúng ta, có người thở dài. 10 vị trí đầu, đại trưởng lão Đan Mặc cũng ở trong đám người này. Bàn tay của hắn đại lực nắm chặt. Con mắt không nhịn được nhìn về phía Đạo Lăng, ở trong lòng thở dài nói, Đạo Lăng thiên phú tuy rằng mạnh, nhưng là hắn căn bản không coi đan đạo là thành chủ tu. Nếu là hắn chủ tu đan đạo, có lẽ có thể đi vào 10 vị trí đầu a. 10 vị trí đầu quá khó khăn, đại trưởng lão phi thường rõ ràng, lấy hắn hiện tại thuật luyện đan đi tham gia. Đều không nhất định bắt 10 vị trí đầu. Lần này nhưng là thế hệ tuổi trẻ luyện đan đại hội. Hắn đều hơn 2000 tuổi, làm sao có khả năng đi tham gia. Bởi vậy có thể thấy được lần này đan hội chỗ đáng sợ. Không cầu 10 vị trí đầu, có thể đoạt được 30 vị trí đầu là tốt rồi. Đại trưởng lão mạnh mẽ gật đầu, con mắt cũng nhìn lướt qua Hỏa Linh Châu cùng Đan Nguyên Võ. Nội tâm cũng có rất lớn tự tin. Tuy rằng hai người bọn họ rất khó tiến vào 30 vị trí đầu, Thế nhưng tiến vào top 100 vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là đại trưởng lão căn bản không biết. Đạo lăng lần này mục tiêu không phải là cái gì 30 vị trí đầu, 10 vị trí đầu, mà là người thứ 3, hoặc là quán quân. Linh Vũ ánh mắt phức tạp nhìn đạo lăng. Nàng cũng biết phản nhan đan sự tình, nhưng là đoạt được quán quân trên căn bản là không thể. Khó như lên trời a. Lẽ nào tiểu thư muốn vẫn tiếp tục như vậy? Linh Vũ nhìn một chút đi theo đạo lăng bên người Khổng Tước. Nàng không nhịn được trong lòng nói. Hy vọng hắn có thể thành công đi. Bằng không tiểu thư liền xong. Nàng căn bản không tâm tư đi tu luyện. Đạo lăng tâm thần không hề lay động. Thâm thúy con mắt ngắm nhìn bốn phía. Hắn mí mắt vi nhảy. Nhìn thấy hai cái người quen. Đối diện có một đám tu hành đáng sợ cường giả, không người dám tới gần. Thủ vệ phi thường nghiêm ngặt. Đám người kia đi đầu chính là hai cô gái, một cái áo trắng như tuyết, một cái nhìn qua vô cùng u buồn. Cô gái mặc áo trắng này phong thái đoạt người, như là một viên minh châu treo cao, gây nên rất nhiều người liếc mắt, đều bị của nàng kinh diễm hấp dẫn lấy. Ánh mắt rất khó tự kiềm chế. Tiểu Huyên, hài lòng điểm A, nghe cha mẹ ngươi nói, ngươi không là rất yêu thích tham gia một ít tụ hội à. Cô gái mặc áo trắng con ngươi liếc mắt một cái bên người Lục Y tiểu nha đầu. Nhíu mày nói, Lê Tiểu Huyên xem ra phi thường u buồn, không có ngày xưa cười tâu tuét tính cách, mỗi ngày trầm mặc ít lời. Nàng biến, trở nên không vui, thế nhưng cũng biến thành phi thường chăm chỉ, không dùng người đốc thúc là có thể chính mình tu luyện. Nếu là ca ca còn ở là tốt rồi, lấy thuật luyện đan của hắn, nhất định có thể vì huyền vực đoạt được quán quân. Lê Tiểu Huyên ở trong lòng nỉ non, đối với đạo lăng tự tin y nguyên lớn vô cùng. Nàng bận cho là chính mình là huyền vực người, nàng là huyền vực sinh trưởng ở địa phương người, chỉ có điều bởi vì thể chất của nàng, do đó dẫn đến hắn tiến vào thánh vực sẽ được ban xuống công chúa đại vị, Thanh Long Hoàng Triều công chúa. Thứ địa vị này, có thể nói nhảy một cái bước vào thánh vực thế hệ tuổi trẻ cao quý một đám người danh sách bên trong. Nhìn thấy Lê Tiểu Huyên trầm mặc không nói dáng vẻ, Lê Thanh Huyền thở dài, ngươi là đang nhớ nhung nói chứ, ta nghe nói qua ngươi cùng nói sự tình, hắn là cái kẻ rất đáng sợ, ta không nghĩ tới hắn sẽ chết đi như thế, chuyện này với hắn quá không công bằng. Lê Tiểu Huyên từ nhỏ đã không buồn không lo, ỷ thế hiếp người. Thế nhưng là không có ý đồ xấu. Từ khi chạy đến kết bạn đạo lăng, từng trải một hồi cuộc đời khác nhau, từng trải rất nhiều áp bức. Cuối cùng cường giả thánh vực đến, nàng cảm giác thân phận của chính mình thực sự là không đáng nhắc tới. Đạo lăng trong lòng nàng chính là một cái thần thoại bất bại. Nhưng là cái này thần thoại cuối cùng phá nát. Lê Tiểu Huyên cũng bắt đầu biến, có một viên dũng cảm tiến tới tâm, một viên lòng phản kháng. Nha đầu này, đạo lăng ở phía xa quan sát nàng. Cảm giác Lê Tiểu Huyên biến, hắn có chút đau lòng, e sợ trước đây cái kia sao gào to hô Lê Tiểu Huyên không tìm được. Biến cũng được, chính mình mạnh mới là mạnh, dựa vào ngoại lực, chung quy là tiểu thừa. Đạo lăng thu hồi ánh mắt, hiện tại còn không chuẩn bị cùng Lê Tiểu Huyên quen biết nhau. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, quá nhiều chuyện đều lực bất tòng tâm. Lần này thánh vực đan đạo đại hội hắn đều cảm giác rất lớn áp lực. Giờ khắc này, cuồn cuộn không ngừng người hội tụ ở trung tâm thành. Trung tâm thành đất trống phi thường to lớn, đủ để chứa đựng 1 triệu người. Hiện ở đây nhưng là người mãn người hoạn, rất nhiều người đều chen bất động, Mọi người đều yên tĩnh. Ba cái ông lão ngồi xếp bằng ở trong hư không. Vang dội tiếng nói chuyện khắp toàn trường. Nơi này chớp mắt yên lặng như tờ. Một vài đại nhân vật cũng không dám nghị luận. Này ba cái ông lão chính là Đan Tháp, Thần Đan Tông, Dược Các ba vị thế lực bá chủ. Đan Đạo Tháp người trưởng khống nhân vật cầm quyền. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Bởi vì lần trước chính là bọn họ muốn trấn áp Tiểu Tháp. Kết quả vẫn bị Tiểu Tháp trốn thoát. Trong đó một cái ông lão tay áo bào đột nhiên run lên. Một tòa óng ánh long lanh tiểu cung điện treo ở trên cung điện. Bạo phát ngập trời đan đạo khí tức. Ép rất nhiều người trong lòng đau buồn. Chí bảo, Đạo Lăng con mắt tránh ra một vệt thần quang. Không nhịn được ở trong lòng nói rằng. Ầm ầm ầm, ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới. Tòa này tiểu cung điện ầm ầm bạo phát, xung kích vòm trời đều đang vặn vẹo. Rất nhanh, cái cung điện nhỏ này trong nháy mắt tăng vọt lên. Nó lại như là một tòa đại lục treo ở trên bầu trời. Cự lớn đến đáng sợ, bùng nổ ra đáng sợ đan đạo khí tức. Vực ngoại người đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là bảo vật gì? Dĩ nhiên như vậy khủng bố. Bởi vì bên trong tòa cung điện này có thể chứa đựng không biết bao nhiêu người. Lẽ nào là trong truyền thuyết không gian chí bảo? Đạo Lăng đều kinh ngạc không gì sánh được. Võ điện bảo vật liền là một tôn điện. Chính là một tôn phòng ngự hình thái cung điện. Nhưng là cũng không là đặc biệt lớn. Cùng một tôn so ra. Vậy thì thật là trời đất chỉ kém. Cung điện gần như có 20 môn hộ cũng mở ra. Lộ ra cổ xưa bao bọc khí tức. Che ngược bầu trời quyển tịch mà xuống. Đây chính là Đan Tháp chí bảo cung điện. Đồn đại chính là từ thánh chiến chi địa được. Có người giật mình. Thực sự là đáng sợ. Không biết cái gì đẳng cấp nào chí bảo thật đáng sợ. Phỏng chừng là đỉnh cấp chí bảo. Mỗi lần luyện đan đại hội tổ chức, đều cần điều động tôn này chí bảo giữa trường nghị luận sôi nổi. Đạo Lăng khiếp sợ, tòa cung điện này dĩ nhiên là tử thánh chiến chi địa được. Nơi nào đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Điều này làm cho hắn phi thường khiếp sợ. Được rồi, đan hội chính thức bắt đầu. Thánh vực kỳ tài đều vào đi thôi. Có thể bước vào trong cung điện người, liền liền là thông qua sát hạch. Thần Đan Tông đại nhân vật mở miệng, thánh vực kỳ tài đều từng cái động, hướng về 10 cái cánh cửa khổng lồ phóng đi. Ngoại vực tâm tình người ta trầm trọng, đây chính là chênh lệch trà, còn chưa từng bắt đầu liền đem ngoại vực người thả quang. Rất nhiều người đều không thể nào hiểu được. Dẫn bọn họ đến lão nhân đều là vội vã an ủi. Chuyện này đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Bọn họ biết chỉ có thánh vực người toàn bộ đi vào, bọn họ mới có thể đi vào. Ha ha, những người này còn không vui. Có người đang cười lạnh. Ta nhớ tới huyền vực thì có cái tiểu tử bởi vì cảm giác không công bằng liền đại hống đại khiếu. Kết quả bị thủ tiêu đan hội tư cách, đại trưởng lão sắc mà tâm trầm. Năm đó hắn liền nói ra một câu không công bằng. Kết quả bị đánh đuổi, liền tham gia đều không tham gia. Hết chương.